Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1323, Trùng Sinh Đích Nữ 30. Người đăng, HGSOZMOZE. Trong ánh mắt của ta dung không được hạt cát. Chúc các ngươi hạnh phúc. Lư, Quân Ninh chém đinh chặt sắt nói. Tựa hồ một chút đảo ngược đường sống đều. Không có Thẩm Diệt Thần nhắm lại hai mắt. Hướng Lư Viễn Phàm nói ra. Bản vương nguyện, ý cưới Lư đại tiểu thư. Cảm ơn vương gia. Lư Minh Huyên lập tức tạ ơn. Vẻ mặt sán lạn, Lư Viễn Phàm có chút không yên lòng. Hỏi, người nhất định phải Lư Minh Huyên. Sao, đừng đến lúc đó lại lật lọng. Lư Viễn Phàm thật là bị những này nữ nhi chỉnh sợ. Thẩm Diệt Thần trầm mặc, nhìn về phía Lư Quân Ninh. Lư Quân Ninh vẫn là đưa lưng về phía hắn. Thẩm Diệt Thần hơi có chút giận dỗi gật đầu. Ta nguyện ý cưới Lư đại tiểu thư. Lư Minh Huyên trên mặt lộ ra tươi cười. Cảm ơn vương gia. Lư Quân Ninh thân thể rung động run. Sau đó xoay người liền đi. Thẩm Diệt Thần muốn gọi lại Lư Quân Ninh. Nhưng là cuối cùng đều cũng không. Nói ra miệng, Lư Viễn Phàm đối quỳ trên mặt đất Lư Minh Huyên nói ra. Từ hôm nay trở đi, người cũng không phải là Lư Minh Huyên, là Lư Nguyệt Vân. A, Ninh Thư lập tức dùng tay chỉ chính mình. Cha, ta đây là ai? Người là lão tứ Lư Ngọc Tĩnh. Lư Viễn Phàm phất phất tay nói. Ninh Thư, ta đi. Lư gia bốn cái cô nương tên thực sự là. Lão nhị là đích nữ. Đích nữ tên cũng không thể đổi tới đổi lui. Hơn nữa phủ, đại tướng quân còn nhận biết mình ngoại tôn nữ. Liền đem ba cái thứ nữ tên đổi lấy đổi đi. Lư Ngọc Tĩnh thay gả lão đại Lư Minh Huyên. Tiện thể đưa đi lão đại tên. Lão, đại đã lập gia đình. Lư Minh Huyên tự nhiên không thể lại gọi Lư Minh Huyên. Cho nên gọi Lư Nguyệt Vân. Sau đó Ninh Thư cũng bị bách thay đổi thân phận. Thành lão tứ Lư Ngọc Tĩnh. Một chút trẻ mấy tuổi. Đây quả thực là. Thẩm Diệt Thần căn bản không thèm để ý ai là ai. Phất ống tay áo một cái. Rời. Đi Lư phủ. Thẩm Diệt Thần vừa đi. Lư Viễn Phàm rốt cuộc không khống chế được chính mình. Tâm tình. Ba một cái cho Lư Minh Huyên một cái tát tai. Xem ngươi làm chuyện. Tốt. Lư Minh Huyên bụng mặt. Cúi đầu nói ra. Cha. Ta biết sai. Liền biết sai, chết cũng không hối cải. Lần trước ngươi nói với ta, biết sai, hiện tại lại đã làm gì? Lư Viễn Phàm gân xanh trên trán nổi lên, mắt thấy là, phải sụp đổ mạch máu. Lư Minh Huyên cúi đầu không nói gì. Lư Viễn Phàm thật sâu thở dài một hơi. Sớm gả sớm tốt, sau đó lảo đảo thân thể đi. Lư Minh Huyên bụng mặt từ dưới đất đứng lên. Trên mặt của nàng mang theo tươi cười. Ninh Thư nói ra, chúc mừng đại tỷ tỷ. Lư Minh Huyên buông xuống bụng mặt tay. Nàng nửa bên mặt đã sưng lên, nhưng là Lư Minh Huyên lại cười. Chỉ là thần vương xem ra thích chính là nhị tỷ tỷ đâu. Ninh Thư nói. Lư Minh Huyên có chút câu khóe miệng. Ta mặc kệ hắn thích chính là ai, chỉ cần ta là cưới hỏi đàng hoàng thần vương vương phi. Là chính thế, có cao quý, thân phận, ta mặc kệ thần vương thích, coi như hắn thích người khác, ta cũng, là cưới hỏi đàng hoàng thần vương vương phi. Này tâm tính có thể a, có cao quý thân phận, ăn ngon uống say, áo gấm, nô bộc, thành đàn, nam nhân còn đem nữ nhân mình thích biến thành tiểu thiếp. Hơn nữa, nam nhân còn chưa tới đáng ghét, quả thực hoàn mỹ a. Không cầu xin nam nhân yêu. Hết thảy nhìn tốt đẹp giường nào nha. Ninh Thư cũng cười gật đầu. Vậy chúc mừng tỷ tỷ. Bất quá tỷ tỷ vẫn là cẩn thận một chút. Sự tình lần trước có thể thay gả. Lần này nói không chừng cũng có thể thay mặt gả. Lư Minh Huyên nhàn nhạt nói ra. Lần này ta nhưng không có ngốc như vậy. Ta nhất định phải trở thành thần vương vương phi. Lư Minh Huyên nói. Lần nữa chúc mừng tỷ tỷ. Ninh Thư khuất thân hành lễ. Quay người cáo từ. Lư gia địa phương lớn bằng bàn tay. Phát sinh chuyện thật là khiến người ta không kịp nhìn. Lư Viễn Phàm đem Lư Minh Huyên gả cho Thẩm Diệt Thần. Hơn phân nửa có ý cảnh. cáo ở bên trong, nàng liền xem cái diễn, sau đó bị ép liền sửa lại tên tuổi tác, ba cái thứ nữ tên làm thành một cái tam giác hình đổi một chút. Lão đại thành, lão tam thành lão tứ thành lão đại, thật là khiến người ta im lặng a. Tiểu thư, nhị tiểu thư cùng thần vương điện hạ cũng có vợ chồng chi thực. Kia nhị tiểu thư không gả cho thần vương điện hạ nên làm cái gì? Nguyên Hương, một mặt mộng bức hỏi, nhị tỷ tỷ là cái lòng dạ cao người, bây giờ nghĩ không thông rất bình thường. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nguyên Hương méo miệng, ba nói ra, tiểu thư hiện tại chỉ có 10 tuổi. Vậy thì tốt, trẻ ra nha. Ninh Thư có chút dầu dĩ nói. Thế nhưng là đợi đến tiểu thư cập kê, tiểu thư đều thành đại cô nương nha. Lão cô nương nha, Nguyên Hương sốt ruột nói. Ta hiện tại 10 tuổi, ai biết ta cập kê sau chính là lão cô nương nha. Ninh Thư thờ ơ nói, Nguyên Hương gật gật đầu. Tựa như là dạng này, người đi nhị tỷ tỷ sân tìm hiểu điểm tin tức. Ninh Thư lấy ra một chút bạc vụn hướng Nguyên Hương nói. Chú ý an toàn, Nguyên Hương gật gật đầu. Tiếp nhận hầu bao, Ninh Thư cầm lấy thêu phẩm. Tiếp theo thêu hoa, lần này nàng thêu chính là hà. Hoa, sinh động như thật nha. Gánh bị búa, cầm được châm nhỏ, có thể văn có thể võ kỳ nữ. Oa ha ha ha. Nguyên Hương tìm hiểu tin tức trở về, hướng Ninh Thư lắc đầu nói ra, tin tức, gì đều không có, chẳng có chuyện gì, bình tĩnh như vậy nha. Ninh Thư hơi kinh ngạc, không, cần phải để ý đến, Lư Quân Ninh có thể bình tĩnh như vậy, đừng nhìn bình thường một bộ có khúc, mắc dáng vẻ, nhưng là Thẩm Diệc Thần chính là một cái thâm tình trung khuyển. Nam, thật muốn từ bỏ, Lư Quân Ninh khẳng định sẽ thịt đau. Dù sao tại Thẩm Diệc Thần trước mặt có một cỗ mê chi tùy hứng. Luôn cảm thấy, Thẩm Diệc Thần nên muốn toàn tâm toàn ý che chở nàng. Không thì ngươi làm như, thế nào tiêu trừ ta nội tâm xoắn suýt cùng bất an. Không thì, ngươi hẳn là đi, như thế nào đến trong tim ta. Hiện tại còn như vậy còn cứng như vậy nâng cao. Đơn giản là cảm thấy Thẩm Diệc Thần sẽ không thật vứt bỏ nàng. Đợi thêm Thẩm Diệc Thần nhận lầm. Sau đó lại, là ta không nghe không nghe không nghe. Ninh Thư lười nhác quản những người này yêu hận tình cừu. Đoán chừng lần trước thay mặt gả sự tình làm Lư Viễn Phàm có bóng ma tâm lý. Liên đới để cho người ta đem Ninh Thư sân đều thủ đi lên. Lư Minh Huyên sân càng là trái ba tầng lại ba tầng bao vây lại. Liền sợ suất, hiện lần trước đánh cháo sự tình. Lư gia thanh danh đã như vậy không chịu nổi, không thể tái xuất chuyện gì. Lư Viễn Phàm cảm thấy chính mình thật là đem mặt đặt ở trong đũng quần sinh hoạt. Lư Viễn Phàm mua một cái ngày, ngày rất vội vàng, đến hỏi Thẩm Diệc Thần ý kiến. Thẩm Diệc Thần ý kiến gì đều không có, căn bản cũng không để ý. Kia Lư Viễn Phàm liền làm trong nhà đã phủ lên đèn lồng đỏ. Càng đến thành thân thời điểm, Lư phủ bầu không khí càng quái dị. Lư Minh Huyên sân bị người giữ vững, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Lư Viễn Phàm lần nữa hỏi Lư Quân Ninh muốn hay không cùng nhau gả đi qua. Lư Quân Ninh lập tức liền đổi sắc mặt, lạnh giọng nói ra, cha, người có thể hay không đừng vũ nhục ta, làm ta cùng Lư Minh Huyên chung hầu một chồng. Ta làm không được. Đời trước Lư Minh Huyên đoạt trượng phu của nàng, đời này còn muốn cùng Lư Minh Huyên chung hầu một chồng, còn có so cái này càng châm chọc sự tình sao? Ta như thế nào vũ nhục ngươi? Ngươi không phải cùng thần vương đã có tiếp xúc? Ra thịt, hết chương.